12 CSSN Harem Te Quiero. Chương 13, đêm Giáng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo, sủa gì sủa đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là bài hát yêu thích của cô. Một tay vẫn đang say sưa cầm con chuột di chuyển nhân vật trong game của mình chạy về phía trước. Một tay song ngư cầm lấy điện thoại. Hung dữ quá, cậu có gọi lộn số không vậy? Bình ổn lại tâm tình của mình. Dù sao cô nóng tính không phải ngày một ngày hai. Với lại cô hung dữ như vậy chỉ với mình thôi. Rõ ràng là có ý với mình phải không? Nghĩ đến đây mà kết lại nhịn không được suy tính đến chuyện tương lai cả hai. Chấm, này, cậu CMN có muốn làm nhân vật chính nữa không? Theno có mức độ thôi chứ. Song ngư à, hôm nay là Giáng sinh rồi. Mày có kế hoạch gì chưa? Mà kết dùng một câu hỏi tu từ để bắt đầu mở bài. Thầm nghĩ kể cả có kế hoạch đi nữa cậu cũng sẽ nháo lên đòi cô hủy mà thôi. Chưa, vậy tối nay đi chơi với tao nhé. Như sợ cô không đồng ý. Mà kết lại nhét thêm một câu. Tao bao hết, đi, câu nói, đi làm quái gì? Đầy phũ phàng của song ngư chưa kịp trào ra khỏi cổ họng đã bị một câu tao bao của ma kết làm cho nghẹn lại. Ăn diện lồng lộn vào nhé mày. Tao sẽ mặc áo màu đỏ nên có gì mày mặc đồ cùng màu với tao nhé hi hi. Ma kết được đà lấn tới. Phiền phức quá vậy. Song ngư không biết làm sao nên đành chỉ trả lời vế trước của cậu. Tao mặc gì chả đẹp. Ừ, ngư ngư là đẹp nhất. Ma kết chân chó đáp. Mắc ói quá, song ngư nín nhịn không nói ra thành lời để đỡ, phải tốn thời gian dỗ dành cậu. Cô chỉ đáp qua loa. Ừ, đi leo rank đây. Nói rồi cúp máy cái rụp. Không sao, cậu cũng đã quen rồi. Nếu không chịu được chút tổn thương nhỏ nhoi này thì làm sao làm việc lớn được. Tối hôm ấy, ma kết hồi hộp đứng trước cửa nhà song ngư. Trong lúc đợi cô bước xuống cậu đã thầm oai oai trong đầu một đống cảnh tượng cậu sẽ gặp cô trong bộ đồ nào rồi. Cánh cửa mở ra, mẹ song ngư cười đầy hiền hậu. Con chờ nó tí nhé. Chắc lâu ngày không có trai rủ đi chơi nên nó chuẩn bị hơi lâu. Từng lời nói như chọc vào vết thương ế âm ỉ bao lâu nay của song ngư. Mẹ, song ngư từ trên lầu bước xuống đã nghe thấy lời không hay về mình. Vội chạy tới bên ma kết rồi kéo cậu đi luôn. Bye bye mẹ nhé, con sẽ về sớm. Giọng nói của mẹ cô lại lần nữa vang lên. Khỏi về cũng được con nhé. Cùng lắm thì dẫn mối về cho mẹ xem là được. Song ngư mới cấp 3 thôi. Bà mẹ trẻ lo sớm cái gì vậy? Bà mẹ trẻ nào đó hừ mũi khinh thường. Người ế thâm niên như tác giả thì biết cái gì? Con gái ế trong nhà như bom nổ chậm đấy. Đến tận lúc song ngư ngồi yên vị trên xe máy của market, cậu mới nhìn rõ bộ váy đỏ của cô. Màu đỏ rượu, không gắt cũng không dịu. Thứ màu đẹp đẽ ấy khoác lên người song ngư càng nổi bật nước da trắng nõn của cô. Cộng thêm đôi cao gót cùng tông càng tôn lên vóc dáng thanh mảnh ấy. Mái tóc xoăn nhẹ ở phần đuôi bình thường được cột cao lên nay đã xõa ra. Lúc này song ngư không còn đeo cặp kính cận nữa mà thay bằng kính áp tròng. Trông cô vừa có vẻ khác lạ ngày thường vừa có chút thân thuộc. Ma kết nhìn đến ngơ ngẩn. Cậu không nghĩ mình chỉ nói chơi là cô hãy mặc đồ cùng màu với cậu mà cô lại làm vậy thật. Một lời đề nghị chợt được thốt ra. Tao muốn cưới mày quá. CMN ma kết hôm nay cậu trúng xổ số hay gì? Sao hành xử khác hẳn ngày thường vậy? Tôi không quen. Bị dẩm à, lái xe. Song ngư vẫn như mong đợi. Nói câu nào dập tắt hy vọng của cậu câu đấy. Ma kết chở song ngư đi ăn tối ở một quán ăn nhỏ. Giá cả ở đây phù hợp với túi tiền học sinh mà chất lượng cũng không tệ. Trong lúc ăn song ngư khen cậu biết lựa quán khiến ma kết cứ lâng lâng trong người. Cậu còn ước gì hai người sẽ ở đây mãi. Song ngư chỉ việc khen cậu còn cậu chỉ việc hưởng thụ thôi. Tất nhiên đời không như là mơ. Ăn uống no nê chủ quán ném cho ma kết ánh mắt mong rời quán sớm để ông còn phục vụ người khác. Ma kết không đành lòng dẫn song ngư đi quẩy tiếp. Địa điểm tiếp theo là ở công viên A gần quán ăn nọ. Chỗ này ngoại trừ người ra thì vẫn là một biển người tấp nập. Đương nhiên rồi, Giáng sinh là ngày gì? là ngày mà các đôi tình nhân được dịp ra ngoài nơi công cộng bày tỏ tình cảm vô tư mà không sợ dị nghị chứ sao? Mà ai sẽ dị nghị họ chứ? Cẩu độc thân. Nhưng cẩu độc thân giờ này tức khắc biết mà không chui ra đường nên các cặp đôi thoải mái trao nhau cái nắm tay. Những nụ hôn ngọt ngào trên phố. Ôi, chọc mù mắt bản cô nương rồi. Song Ngư hậm hực nghĩ. Lần sau đé, đi nữa. Nhìn mà mệt. Song Ngư ném cho Ma Kết ánh mắt tức giận. Cô đâu có biết hôm nay là ngày thần thánh này đâu. Chẳng qua nghe thấy tên Ma Kết hứa bao cô mới đi. Cũng chẳng trách tại sao mẹ cô lại nói như vậy. Ma Kết nghe thế buồn phiền không thôi. Cậu cũng trách bản thân không nghĩ tới cảm nhận của cô. Cả người ỉu xìu không còn chút hăng hái như hồi nãy. Song Ngư nhìn một màn này cảm thấy đáng yêu hết sức. Cô vò lấy mái tóc mềm mại của Ma Kết. An ủi một câu. Thôi đằng nào cũng lỡ rồi. Đi, bản tôn dẫn ngươi đi kiếm cái gì chơi. Nói rồi không để ý nắm lấy tay cậu kéo đi. Ma Kết đang giàu dĩ chán ghét bản thân không thôi. Nhìn thấy một màn này bong bóng hồng phấn lại không ngừng bay xung quanh. Ma Kết ngươi CMN quá là thê nô. Song Ngư dẫn Ma Kết đến chỗ bán kẹo bông gòn. Cô hí hửng nhìn cậu đầy mong đợi. Trong lúc cậu bất đắc dĩ lôi ví tiền của mình ra mua thì cô chợt nhìn thấy hai dáng người quen thuộc. Hai đứa kia dám lẻn đi ăn chùm mền kia. Song Ngư cầm tay Ma Kết lắc lắc kêu gọi sự chú ý từ cậu. Nói rồi cô chỉ về quán trà sữa gần đó. Còn bồ tao dám ăn vụng với bồ mày kia. Đi, đi bắt quả tang. Chân chó vốn quen. Ma Kết đang định đi theo đến nơi cô chỉ thì chợt nhận ra mình cần khôi phục lại vẻ nam tính ngầu lòi vốn có của mình. Cậu đứng lại, hất tay Song Ngư ra. Tao không đi đâu. Hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi. Tao không muốn người khác bắt gặp. Nói xong lại tự giàu dĩ vì mình lỡ buông tay Song Ngư ra. Cô mau nắm lại đi mà hu hu kêu vi kêu. Đáng tiếc là, Song Ngư nghe thấy thế bèn không chạy ra chỗ Thiên Bình nữa mà cũng chả thèm nắm lại tay Ma Kết. Ma Kết tiếc nuối nhìn bàn tay mình. Tự vả vào tay một cái. Cách đôi bạn trẻ không xa. Sư tử đang đi cùng một cô gái xinh đẹp khác đã lia thấy Song Ngư. Vẻ mặt anh thoáng trầm xuống. Mày đang nhìn gì vậy? Cô gái đứng bên cạnh tò mò nhìn theo ánh mắt anh thì thấy một đôi tình nhân trẻ. Chàng trai có vẻ mặt đầy dịu dàng nhìn theo cô gái đang ăn kẹo bông gòn. Thầm suýt xoa, ôi chao, cặp đôi kia trông đáng yêu quá. Sư tử nghe được liền quay lại trừng mắt nhìn cô. Trông thấy ánh mắt hung tợn ấy cô đành lè lưỡi làm mặt quỷ với anh. Còn không cho tao nói chắc. Nói cũng chả sai. Hay là, cô gái kia là cô bé mà mày bảo thích từ nhỏ đấy à? Sư tử không nói gì. Cô coi như là anh đang ngầm thừa nhận. Nhìn cũng dễ thương đấy. Này, để tao trách cho. Mày đừng có làm càn. Thiên yết, anh liếc cô đầy cảnh cáo. Vậy là 12 nhân vật. 12 chòm sao đã xuất hiện đầy đủ rồi. Tung hoa, tại sao Thiên Yết lại nói sẽ trách cho sư tử? Ý cô là gì? Muốn biết thì đợi chương mới nhé các bạn, hi hi, cách chương.